Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, Đại phá cửu trọng thiên. Vũ trụ phía trên, một phiến đại môn triển khai. Phía trên đan sen vô cùng kiếp phạt, lạc ấn lấy lít nha lít nhít đạo văn. Thiên môn, tiên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ, lộ ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức. Siêu. Đột nhiên, một bóng người phá không mà đến. Đó là Liễu Thanh. Hiển nhiên là hắn đưa tới đạo này thiên môn. Mục đích đúng là thừa dịp năng lượng triều tịch cái này trong lúc mấu chốt đánh vỡ thiên môn. Bởi vì hắn biết rõ chính mình phương pháp tu luyện quá mức kinh hãi thế tục, sẽ dẫn tới kinh khủng động tĩnh, mà tiếp lấy năng lượng triều tịch che giấu. Vừa vặn lặng yên không một tiếng động độ kiếp, đánh vỡ cửu trọng thiên, bước vào chân chính đại thừa kỳ. Phá! Liễu Thanh nhất quyền vung ra, to lớn trường tồn thiên môn trong nháy mắt chấn động. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiên môn phá nát, chỉ là nhẹ nhàng nhất quyền, không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nương tựa theo nhục thân chi lực nhẹ nhõm thì phá vỡ thiên môn. Thiên môn bên trong, vô cùng kiếp khí phun trào, theo Liễu Thanh nhất quyền oanh phá thiên môn, vừa bước một bước vào trong đó, vừa tiến đến, nghênh đón hắn cũng là vô biên vô tận kiếp phạt, lôi đình hội tụ, vô cùng vô tận bổ ở trên người hắn. Ầm ầm, lôi kiếp bạo động, đáng tiếc bổ ở trên người cảm giác gãi ngứa ngứa một dạng. Liễu Thanh yên lặng cảm thụ được tầng thứ nhất cửa cường độ. Có chút thất vọng, thế mà không có thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Nuốt, cơ hồ không có chút gì do dự. Liễu Thanh há mồm khẽ hấp, cô long long thôn thiên chi lực triển khai. Tầng thứ nhất trong môn vô cùng kiếp phạt trực tiếp hóa thành lôi bạo cuồn cuộn đánh tới tuôn ra. Nhập thể nội, một hơi nuốt lấy tầng thứ nhất kiếp phạt, chỉ thấy thứ hai cánh cửa xuất hiện, mở, Liễu Thanh lách mình huy quyền, một mạch mà thành, đông, thiên môn lần nữa nổ tung, chỉ là ba phần sức mạnh trực tiếp đánh nổ tầng thứ hai cửa. Sau một khắc, thân ảnh của hắn nhảy lên vọt vào tầng thứ hai, ở trong đó đồng dạng tràn ngập càng đáng sợ thiên phạt chi lực, cuồn cuộn đánh tới. Đáng tiếc chưa được vài phút thì bị thôn phệ trống không. Liễu Thanh hoàn toàn cũng là tại thôn phệ thiên kiếp, căn bản không có một tia dừng lại. Làm tầng thứ ba, đại môn bị nhất quyền oanh bạo, có người cường thế đánh vào đến, ngang ngược nhất quyền đánh xuyên qua thiên môn, nhảy lên mà vào. Nơi này tràn ngập vô cùng phong bạo, 9 ngày gió bão bao phủ, ù ù rào sát, lại như cũ khó làm thương tổn mảy may. Giờ phút này, Liễu Thanh tắm cửu thiên cương phong, một miệng nuốt vào vô tận gió bão kiếp lực, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Liễu Thanh rất bất mãn, tầng thứ ba nội bộ kiếp phạt chi lực căn bản không đáng chú ý. Hắn hai mắt lộ ra hai bó thần mang, toàn thân khí tức xen lẫn, bước ra một bước, huy quyền đánh lên tầng thứ bốn. Oanh, oanh, oanh, tiếp đó, Liễu Thanh một đường quán xuyên dòng dã tam trọng thiên cửa. Lập tức phá vỡ tam trọng thiên, lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi, xoắn nát tam trọng thiên kiếp xiết vào tầng thứ sáu, liên tiếp đánh vỡ tam trọng thiên, nuốt vào dòng dã lục trọng thiên vô cùng kiếp phạt chi lực. Toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt một mảng lớn, mà đối mặt đệ thất trọng thiên, tầng thứ tám, Liễu Thanh vận dụng tám thành nhục thân chi lực, lập tức đánh vào đệ cửu trọng thiên. Đến nơi này, rốt cục cảm nhận được một tia áp bách, nhưng chỉ vẻn vẹn là một tia áp bách, bởi vì tại đệ cửu trọng thiên phía trên, Liễu Thanh nhìn thấy một phương mênh mông thiên giới, lít nha lít nhít thiên cung đứng vững, có đại lượng thiên binh thiên tướng giết tới đây. Đây đều là quy tắc diễn hóa đi ra kiếp phạt, giống như thiên giới đồng dạng ngăn trở Liễu Thanh độ kiếp. Người bình thường không có khả năng dẫn tới bực này thiên kiếp diễn hóa thiên giới cảnh tượng đáng sợ. Nhưng Liễu Thanh khác biệt, thân có lấy 3.000 ma thần phân thân, tu thành 3.000 ma thần pháp tướng tự nhiên đưa tới cường đại nhất thiên kiếp. Giết, Liễu Thanh không nói nhảm, song quyền huy động, nhất quyền nhất trưởng vỡ nát đại lượng thiên binh thiên tướng. Giết đến thiên cung sụp đổ, cửu trọng thiên rung động không thôi, cái kia chiến lực mạnh mẽ bạo phát, giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Trích Tinh cầm nguyệt, nhất quyền vỡ nát đại phiến thiên cung. Một chân đạp diệt đếm không hết thiên binh thiên tướng. Hắn một đường giết, theo Nam Thiên Môn giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Chỗ đến máu chảy thành sông. Toàn bộ thiên cung đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quá mạnh, không gì địch nổi. Thế bất khả kháng, loại kia vô địch chiến lược. Đánh xuyên qua thiên cung, tại Lăng Tiêu Điện trước ngừng lại. Không khác, Lăng Tiêu Điện bên trong ngồi đấy một tôn tồn tại cường đại. Giống như cao cao tại Thượng Thiên Đế. Có thể mấu chốt là, tôn này thiên đế thế mà cùng Liễu Thanh có mấy phần rất giống. Để hắn vô cùng kinh ngạc, như thế nào là hình dạng của ta? Chẳng lẽ là bởi vì độ kiếp nguyên nhân? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Chém, hắn đang tự hỏi, nhưng thiên đế hư ảnh lại trực tiếp xuất thủ. Một chiêu chảm sát, oanh, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Thiên đạo chi lực quanh quẩn thân thể, nhìn lấy lồng ngực lộ ra ngoài một đạo rất nhỏ vết máu. Để hắn kinh ngạc, thế mà bị đả thương thân thể. Tuy nhiên chỉ có sợi tóc một dạng vết thương, nhưng đầy đủ kinh người. Phải biết hiện tại Liễu Thanh thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chính hắn đều không cơ sở. Hiện tại đối mặt Lăng Tiêu Điện bên trong thiên đế chí tôn, rốt cục có một tia áp lực. Chiến, Liễu Thanh hai mắt nóng rực phát sáng. Chợt quát một tiếng, vung lên song quyền trực tiếp giết đi vào. Oanh, oanh, oanh, đại chiến mở ra. Toàn bộ Lăng Tiêu Điện trực tiếp bị đánh phát nổ. Hai đạo cường đại bóng người giết đi ra. Ngươi tới ta đi đánh túi bụi. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, thiên đế một thân chiến lực hôm nay, thế mà diễn hóa ra Liễu Thanh tất cả thủ đoạn. Nói cách khác, Liễu Thanh sẽ hắn đều biết. Nghiêm chỉnh thành một cái thiên đạo phục chế thể. Chỉ là một cái phục chế thể, lại có thể có được lấy ta đại bộ phận năng lực. Liễu Thanh đại chiến một phen xuống tới, trong lòng không những không sợ hãi, ngược lại lộ ra một chút hưng phấn sắc thái. Tu luyện tới hiện tại, rốt cục gặp một cái đối thủ khó dây dưa. Bất quá chỉ là có chút phiền phức thôi. Liễu Thanh thủ đoạn chân chính còn không có thi triển đi ra. Tỷ như 3000 ma thần pháp tướng, cũng còn không vận dụng đây. Đại ngũ hành thuật, đại băng phong thuật, đại nguyên rủa thuật, đại hư không thuật. Liễu Thanh cùng thiên đế hư ảnh lẫn nhau kịch chiến, thủ đoạn ra hết, các loại đạo pháp bí thuật tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh vào trên người đối phương. Nhưng đối phương đồng dạng nắm giữ lấy bực này lực lượng cùng bí thuật. Song phương kịch chiến không nghỉ, ầm ầm, cả hai kịch liệt giao chiến, va chạm không ngừng, toàn bộ thiên cung sụp đổ, bị hai người lực lượng cường đại đánh cho phân mảnh, mà Liễu Thanh càng chiến càng mạnh. Giết thiên giới chấn động, 9 ngày sụp đổ, theo đại chiến tiếp tục, Liễu Thanh khí tức càng ngày càng cường đại, lực lượng càng ngày càng kinh khủng, toàn thân còn quấn 3000 đạo văn, 3000 đại đạo, lực, lực, lực, thức hải, từng viên đại đạo phù văn xen lẫn, hòa tan vào thân thể, bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. 3000 ma thần chi lực gia trì tại thân, dung hợp làm một. Liễu Thanh lực lượng siêu việt cực hạn. Oanh, hai người lần nữa dội nhất quyền. Kết quả, thiên đế hư ảnh trong nháy mắt nổ tung. Không thể thừa nhận loại kia khủng bố đến cực hạn quyền lực. Chỉ là nhất quyền thì đánh nổ thiên đế hư ảnh. Cường đại quyền ý quán xuyên cửu trọng thiên. Trong nháy mắt phá vỡ cửu trọng thiên cửa. Nhảy lên, đến tận đây. Liễu Thanh phá vỡ cửu trọng thiên. Phá kiếp thành công. Một bước lên trời. Ông, cửu trọng thiên phá nát, hóa thành vô cùng bản nguyên tuôn ra nhập thể nội, khí tức lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Giờ khắc này, Liễu Thanh bước lên 9 ngày chi đỉnh, nhìn thấy trước mắt một phương thất thải trì con. Cái này một miệng ao, cũng là thiên địa quy tắc bản nguyên chi lực, là sau khi độ kiếp khen thưởng. Không nói hai lời, Liễu Thanh nhảy lên nhảy vào trong hồ. Ầm ầm, toàn bộ ao lập tức chấn động. Bên trong 7 màu tương dịch sôi trào, điên cuồng tràn vào Liễu Thanh thể nội, để thân thể của hắn lại một lần nữa thuế biến. Kiểu khen thưởng này cực kỳ hiếm thấy, thậm chí không thể gặp. Đồng dạng độ kiếp, sau khi thành công có thể thu được một tia một luồng 7 màu vật chất liền đã rất không tệ. Nhưng giống Liễu Thanh như vậy thật đúng là xưa nay không thấy. Một miệng lớn thất thải chi con. Bên trong toàn bộ là loại vật chất bí ẩn này. Loại vật chất này ẩn chứa trường sinh, bất hủ khí tức. Hấp thu một giọt cũng có thể làm cho người được ích lợi vô cùng. Liễu Thanh lại trực tiếp mở rộng ăn. Thôn phệ cả tòa trong hồ bảy màu vật chất. Ông, dường như bị chọc giận một dạng. Thất thải chi con đột nhiên chấn động. Phát ra một cổ lực lượng cường đại đem Liễu Thanh một thanh đạn bay ra. Vèo một cái, ao trực tiếp độn nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Giống như bị Liễu Thanh cướp đoạt sợ. Trực tiếp chuồn mất. Bất quá bên trong thần bí vật chất cơ hồ thiếu đi cửu thanh. Chỉ còn lại có chừng một thanh. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Soạt, độ kiếp hoàn tất. Liễu Thanh khí tức phát sinh biến hóa kinh người. Cơ thể giống như lưu ly đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Như đồng hóa vì tiên thể. Tản ra một loại trường sinh bất tử khí tức thần bí. Phiếu miểu như tiên. Đây là đi tới cực hạn. Đã siêu phàm thoát tục. Thì kém một bước có thể phi thăng. Cái gọi là phi thăng. Thì là một loại sinh mệnh đột phá cùng tấn thăng. Đại thừa kỳ. Hoàn mỹ. Liễu Thanh lộ ra một vệt ý cười. Lần này thu hoạch có thể nói là lớn đến thật không thể tin. Hắn không có dừng lại. Mà chính là bước ra một bước. Người đã đi tới địa cầu ngoài vũ trụ. Nhìn xuống trước mắt một cái hoàn toàn mới địa cầu. Địa cầu. Đã kinh biến đến mức không đồng dạng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.